mới tới hổ cả chương 23, nhiệm vụ lần thứ nhất. Lúc này ODA Tin Phong vô cùng quỷ dị, ngơ ngác đứng tại chỗ, vừa không nói lời nào, QNZ không di động, hơn nữa trên mặt vẫn cứ tràn đầy thần sắc dễ cợt. Dần dần, trong đại sảnh ầm ĩ tiếng nha tờ đi, mọi người nhìn chằm chằm đứng lặng ở tại chỗ ODA Tin Phong, đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ken, rô rô giả củ mỏ thái đao vào vỏ, phát sinh một tiếng văng giòn, thức tỉnh mọi người. Hắn xuất đao mãn sảnh mọi người cử tọa khiếp sợ. Rô rô giả củ mỏ hết sức hài lòng sự công kích của chính mình, thầm nghĩ, Tật Phong tốc độ lại gần rồi một bước. Tật Phong, là rô rô giả củ mỏ ngộ ra kết hợp đao ý chiêu thức một trong. Phong, làm tự nhiên bên trong tinh linh, ở khắp mọi nơi, cho dù là không gió ngày, vẫn cứ có hầu như khó mà nhận ra không khí lưu động. Cảm ngộ yếu ớt khí lưu di động quy tích, làm vũ khí ra chỉ thuộc tính gió trả cờ giả cũng dọc theo khí lưu khoảng cách vùng vẩy lưỡi đao, liền có thể phát sinh dị thường nhanh chóng đánh chém. Có tiền, có thể giúp ta đăng ký. Rô rô giả củ mỏ chỉ không nhúc nhích ODA Tin Phong, đối với người phụ trách nói rằng, tiền ngươi cái gì ý lời còn chưa dứt, thử một tiếng. ODA Tin Phong gáy bắn ra xương máu dày đặc, thân thể tầng tầng sau ngã tại nơi, thân thể cương trực, không hề sinh cơ. Tức cũng đã đoán được ODA Tin Phong đã lành ít dữ nhiều, nhưng sự thực phát sinh thời khắc đó vẫn để cho những này lãng nhẫn môn khiếp sợ. Ở này số 20 người bên trong, ODA Tin Phong cũng coi như là hảo thủ, tuy rằng xem thường đối phương, lại ngay cả công kích đều không có thấy rõ liền bị một đao thuần sát, như vậy cái này xem ra chỉ có mười y bốn. Mười y lăm tuổi thiếu niên e sợ đã có thượng nhận thực lực, thậm chí càng mạnh hơn. Này, giúp ta đăng ký đi. Nhìn có chút dại ra người phụ trách, rồ rồ ra cù mò nói nhắc nhở. Cố gắng, đại nhân, làm phiền ngài cho mình làm cái danh hiệu. Người phụ trách ngữ khí trở nên kính cẩn thuận theo. Trước cự sau cung, tuy rằng buồn cười, nhưng cũng phản ứng thực tế tàn khốc, thực lực quyết định tất cả. Rồ rồ ra cù mò nghĩ thầm, ngoài miệng nói. Vậy liền gọi dạ đi. Cố gắng, đây là dạ đại nhân làm được thợ săn tiền thưởng bằng chứng, xin cầm lấy. Người phụ trách một mặt nịnh nọt nụ cười. Khách khí, giới thiệu cho ta hạ xuống quy củ, ta là cái người mới. Tuy rằng rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng có chút mâu thuẫn loại này nịnh nọt, nhưng câu khách sáo vẫn phải nói. Nơi nào, quy củ rất đơn giản, ngài từ nơi này tiếp nhiệm vụ sau khi hoàn thành chúng ta lấy ra 3/10 tiền thuê liền có thể. Người phụ trách vẫn vô cùng cung kính. Được rồi, đem nhiệm vụ bộ đem ra. Người phụ trách lập tức đem nhiệm vụ bộ đệ đưa tới, chờ đợi rồ rồ giả củ mò quyết định. Nhiệm vụ lần thứ nhất không thích hợp Trương Dương, vậy thì cái này đi. Rồ rồ giả củ mò chỉ một cái tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ, nói rằng. Không thành vấn đề, đây là nhiệm vụ tỉ mỉ tình báo, ngài cầm cẩn thận, còn có, đây là ngươi giết chết ODA sau được tiền thưởng. Tiền thuê cùng đăng ký chi phí đã khấu trừ, ngài nghiệm một cái. Người phụ trách đem một cái quyển trục cùng một cái tiền hòm đưa tới. Không cần. Rô rô giả cụ mỏ nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp nhận cái dương cùng quyển xa cờ hờ, xoay người rời đi, chỉ để lại trong sảnh đầy bụng ngạc nhiên nghi ngờ mọi người. Rô rô giả cụ mỏ nhìn lướt qua nhiệm vụ tư liệu, mặt lộ vẻ mỉm cười, hiển nhiên khá cảm thấy hứng thú, thầm nghĩ, hai vị trung nhẫn cô đủ giang. Cổ đủ thật huynh đệ hai người trốn tránh sau tụ đám người giặc cỏ, tuy có khó khăn nhưng cũng không cao, vừa vặn rèn luyện một phen. Nhiệm vụ địa điểm không hề xa xôi, rô rô giả củ mỏ tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm sau, ngày kế xuất phát, ở trạng vạng liền tới đến nhiệm vụ địa điểm, một sơn trại. Rô rô giả củ mỏ ở phụ cận tìm một chỗ cao điểm, quan sát trong sơn trại tình trạng, tầm nhìn rõ ràng, trại bên trong cảnh tượng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đang lúc hoàng hôn, sơn tặc toàn bộ trở lại doanh trại, lúc này chia làm vài đoàn, từng người ngồi vây chung một chỗ, đều thẳng ngực lộ phúc, tinh thông ở trần, nhộn nhẹn, khua tay múa chân, huyên thanh âm huyên náo thậm chí mơ hồ chuyển vào rổ rổ dạ củ mỏ trong hai. Cổ đù huynh đệ vẫn chưa cùng với những cái khác người hôn cùng nhau, nỉ dạ có nỉ dạ quý củ, nhưng nếu trốn tránh ở bên ngoài liền quyết không thể một thân một mình, tụ tập giặc cỏ vào nhà cướp của, tuy không dính rượu xác. Nhưng QNZ bất tiện hạn chế người thủ hạ hành vi, bình dân cùng lý dạ, vẫn là rất là không giống. Chẳng qua, những người khác ngược lại cũng quen rồi thủ lĩnh hành vi, không quan tâm chút nào xa cách mình hai người, uống đến hưng khởi chỗ, vài tên đại hán đứng dậy, tiến vào trong phòng. Một lát sau, đem mười mấy cái quần áo lam lũ người chạy ra. Rô rô dạ cụ mỏ ngưng mắt nhìn đi, những người này ở trong có nam nhân, có nữ nhân, thậm chí còn có một cái 4, 5 tuổi lớn hải tử. Bọn cường đạo đem nữ nhân vây vào giữa, ép buộc các nàng bồi bọn sơn tặc uống rượu, tràn ngập dầu chấp tiểu tí vô số bàn tay ở ca cờ phu nhân trên người không ngừng mà đi khắp. Những nữ nhân này quần áo đã tàn tạ không thể tả, chỉ miễn cưỡng che kín thân thể, lộ ra tảng lớn da thịt còn có thật nhiều thanh hồng ứng ấn, nghĩ đến đã gặp sỉ nhục, các nàng túi đầu, vô lực phản kháng, chỉ có thể khóc thút thít. Người còn lại thì bị giặc cướp lệnh cưỡng chế thế bọn họ thu thập giải rác bàn xương, thanh lý tràn đầy dầu chấp mặt bàn, quét tước này khắp nơi bừa bộn bàn rượu, hơi thanh lý chậm một chu tờ, chính là gặp phải mắng chửi thậm chí là đánh lập. Rô rô giả củ mò đem tất cả những thứ này xem rõ rõ ràng ràng, cẩn thận đếm sơn tặc con số, thêm vào cổ đủ huynh đệ, chỉnh 20. Ngủ đông chờ thời, nửa đêm ở động thủ. Rô rô giả củ mò định ra kế hoạch sơ bộ, ẩn thân với trong rừng. Đêm nay là thượng huyền nguyệt, nửa đêm lúc mặt trăng đã ẩn thân không gặp, mất đi ánh trăng soi sáng, chu vi đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, nguyên nhân chính là như vậy. Trong sơn trại lộ ra mơ hồ ánh lửa mới càng bắt mắt. Đèn sáng phòng ốc bên trong truyền đến nữ nhân nức nở âm thanh cùng đàn ông tiếng cười dâm đãng. Rồ rồ dạ cụ mỏ nhịu như mày, rút đao ra khỏi vỏ, chuẩn bị động thủ. Trước đêm giặc cướp dĩ nhiên buồn ngủ, chính ngáp một cái, chợt thấy miệng bị một bàn tay che, không phát ra được âm thanh, cổ họng mát lạnh, liền mất đi ý thức. Rồ rồ dạ cụ mỏ vượt qua dưới chân còn có chứa dư ôn thi thể, lập tức lẻn vào trong sơn trại bộ. Trong sơn trại chỉ có bô nở cái phong ốc, rô rô giả củ mỏ sử dụng hồn biết từng cái thăm dò qua, hai cái chung nhận ở tại một gian giam giữ những thứ đó bình dân, khác hai gian ở đạo phỉ. Rô rô giả củ mỏ không có quản đèn sáng truyền ra nữ nhân tiếng khóc phong ốc, đưa mắt định ở đã tắt đèn giặc cướp ở lại phòng, trong mắt nổi lên một hơi khí lạnh. Nhẹ nhàng cậy ra cửa phòng, rô rô giả củ mỏ đi vào, rô rô giả củ mỏ sử dụng hồn biết tìm tòi. Phát hiện gian phòng diện tích không nhỏ, có tới 40-50 mét vuông, nội thất vẫn cứ tràn ngập nồng đậm mùi rượu, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, hiển nhiên mọi người đã ngủ say. Rô rô giả củ mỏ tìm được một cái giặc cướp bên người, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở đối phương miệng trước, ở thái đao cắt ra đối phương yết hầu trong nháy mắt, rô rô giả củ mỏ đem đối phương kín miệng nghiêm che, không để cho phát sinh một tia tiếng vang, trong giấc mộng giặc cướp con ở đến không kịp tở phản kháng, liền đến một thế giới khác. Thứ hai, người thứ ba, thứ tư, thứ 10 cái. Đồng dạng thủ pháp, cắt đứt vị cuối cùng sinh người hết hầu, rồ rồ giả củ mỏ dưới chân bám vào trả cờ dạ, bước đi thời điểm vô thanh vô tức, không có bất kỳ ngày càng rắc rối tình huống xuất hiện, 10 vị giặc cướp, đê u đang ngủ rời đi nhân thế. Đạp nhẹ ra khỏi phòng môn, rồ rồ giả củ mỏ đi tới khắc một cái đèn sáng giặc cướp ở lại ngoài phòng, ẩn chạy trốn lên tế quan sát kỹ. Trong phòng đàn ông tiếng cười dâm đãng dĩ nhiên lắng lại, phòng cửa bị mở ra, một đại hán áp mấy người phụ nhân theo trong phòng đi ra, đem các nữ nhân đợi đến giam giữ các nàng địa điểm. Kha kha, tiểu nữ nhi, sáng thiên đại gia ở cố gắng cùng ngươi. Đại hán ở nữ nhân trên mặt sờ soạn một cái, đem các nữ nhân đẩy vào phòng bên trong, tướng môn khóa trái trụ. Rô rô giả củ mò nhìn cái này lạc đàn giặc cướp, quả đoán vọt đến đối phương phía sau. Đánh một cùi chỗ tầng tầng đánh về phía đối phương sau na ho, giặc cướp nhất thời bị đánh ngất, ngã xuống đất bất tỉnh. Rô rô giả củ mỏ lại bù đắp một đao, chấm dứt tính mạng của hắn. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, dĩ nhiên chết rồi 12 người, nhưng không có bị nhận ra. Rô rô giả củ mỏ đối với mình thành quả QNZ hết sức hài lòng, nhìn vừa mới tắt đèn giặc cướp nơi ở, nghi thầm, ngoại trừ hai vị trung nhẫn, còn lại đều ở nơi này, vậy thì một lần kích diện. Rô rô giả củ mỏ hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, hào hỏa long. Bốn phía, đo SM ánh lửa đại thịnh, liệt diễm xoay quanh thành một con phi long, đem chu vi hắc ám xua tan không còn một ngống. Hỏa long nhằm phía phong ốc, trong phút chốc hỏa xả phun ra nuốt vào, liệt diễm bay ngang, phong ốc dĩ nhiên đã biến thành một cái biển lửa. À, xảy ra chuyện gì à, bỏng chết ta rô y cứu mạng cứu cứu, có tiếng kêu thảm thiết theo trong phòng truyền đến. Xảy ra chuyện gì, cô đủ huynh đệ cu nở dê đã theo trong giấc ngộng thức tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ hừng hực ánh lửa, vươn mình mà lên đã tìm đến ngoài cửa, đã thấy một cái mang bán mặt điệp hình dáng mặt nạ thiếu niên mặc áo đen chính đang hai tay kết ấn, hai người chú ý tới đã thành biển lửa phong ốc, muốn ngăn cản lại là không kịp. Phong độn. Phong toàn rồ rồ giả củ mỏ thêm vào một cái phong độn nhẫn thuật, hỏa mượn phong thế, cùng phong bay khắp nơi, hỏa xà phiên múa càng thêm kịch liệt, bùm bùm gỗ tuổi bạo lịch tiếng vang lên, theo anh một tiếng vang thật lớn, phong ốc nổ tung, vụn gỗ tung tóe, đem trong phòng giặc cướp toàn bộ vùi lấp ở tiêu mục bên dưới. 18 cái, còn kém hai người các ngươi, cổ đủ giang, cổ đủ thở. Rồ rồ giả củ mỏ quay đầu, nhìn căm tức bản thân hai người, thản nhiên nói. Cổ đủ huynh đệ lên cơn giận dữ, tự muốn cắn nát cương răng, rất nhiều sinh tử tương bính tư thế. Nhưng dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh phản nhẫn, hai người rất nhanh liền bình tĩnh lại, hỏi, ngươi là ai? Ta tên Dạ, là tên thợ săn tiền thưởng. Dù sao cũng là bán mặt mũi chiếc, rồ rồ giả củ mò nụ cười trên mặt bị triển lộ không thể nghi ngờ, hiền hòa hắn cùng với trước quyết đoán mãnh liệt một trời một vực. Thợ săn tiền thưởng hai người lửa giận thoáng qua hóa thành nghi hoặc. Người trước mắt thực lực không yếu, bản thân hai người liên thủ thắng bại e sợ cũng là không biết, hơn nữa chỉ là người thiếu niên, trong phạm vi mấy chục dặm chưa từng nghe qua có một nhân vật như vậy. Dô dô giả củ mò hiển nhiên sẽ không là kẻ địch giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, vãn một cái đao hoa, nói, bắt đầu đi. Nếu là thợ săn tiền thưởng, như vậy chính là vì tiền thưởng mà đến, cần phải lấy hai tính mạng người không thể, ngươi cũng đừng hối hận cổ đủ thật âm trầm nói. Đại ca, động thủ theo cổ đủ thật dứt tiếng, hai huynh đệ từng người móc ra một cái quyển trụ, hai tay kết ấn, phịch một tiếng, quyển sa cờ hờ bô cờ lên từng sợi khói trắng, rồ rồ giả cụ mò nhìn xuất hiện vật hợp, rồ rồ giả cụ mò trong mắt co rụt lại, tràn ngập nồng đậm hứng thú. Con rồi sư thú vị, không nghĩ tới mới xuất đạo liền có thể tình cờ gặp đặc thù hình nghĩ ra. Rồ rồ giả cụ mò có chút trêu tức đạo, đối với con rồi sư loại này đặc thù hình nghĩ ra. Dô dô giả củ mỏ đúng là hết sức cảm thấy hứng thú. Cổ đủ thật sử dụng chính là một cái ưng hình con rối, hai cánh triển khai có da y 2 mét, ưng thân là chất gỗ, hai cánh thì lại làm kim loại. Cổ đủ giang sử dụng nhưng là khá là phổ biến em bé hình con rối hai tay bên trong chết mơ hồ bốc ra bạch quang, hiển nhiên là bên trong tảng lưỡi dao sắc. Châm mưa hạ thấp cổ đủ thật ngón tay gợn sóng mấy lần, ưng hình con rối đột nhiên bay đến cách mặt đất 3 mét ở không trung. Mà theo đong đưa hai cánh, từng cây lanh lảnh nga nở bản theo cánh chim nơi bắn ra. Cổ đủ giang cu nở dê không chậm trễ, cánh tay nhỏ vẫy một cái, em bé con rối liền trực tiếp nhằm phía rổ rổ giả cù mò, con rối hai tay mở ra, lộ ra hai hàng trắng toát lưới đao sắc bén. Đến hay lắm hai mặt thụ địch, rổ rổ giả cù mò vẻ mặt cu nở dê nghiêm túc lên.